Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1179, lối đi đả thông. Thế giới tan vỡ, Tiêu Đồ xuất hiện, để cho chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa kịch liệt. Chàng thượng toàn bộ đại năng, ngoại trừ Cổ Long Đế, còn có ai có thể chế ngự được nó? Cổ Long Đế đã bị Ngao Tiểu Vũ đánh bẹp, bây giờ Tiêu Đồ là vô địch. Tiêu Đồ hướng trong đại trận nhanh chóng bay đi. Tà Long Môn luống cuống, đối mặt như vậy một người vật khổng lồ, bọn họ ngăn cản bằng cách nào? Kết trận, hai đầu phản hư sơ kỳ, một con phản hư trung kỳ. Tà Long hét lớn một tiếng, kết xuất một cái hợp kích trận pháp, định kéo cái kia ở chân trời bay về phía Cự Long. Màu đen long khu ẩn chứa vĩ đại vô cực lực lượng, thẳng tắp đánh về phía hợp kế trận pháp. Theo đụng nổ âm cùng âm thanh tan vỡ, hắc long chọc thủng hợp kích trận pháp, ba đầu đánh lén Tiêu Đồ. Tà Long bị phản chấn được hộp máu quay ngược lại. Tiêu Đồ không phải là Hades loại này heo đồng đội, nó không để ý đến kia ba đầu quay ngược lại Tà Long, tiếp tục hướng phương hướng đại trận bay đi. Tà Long Môn tuyệt vọng, Tiêu Đồ sợ rằng chỉ có đế tọa thất chiến long mới có thể hơi chút chống lại xuống, nhưng đế tọa bây giờ thất chiến long cũng bị vây đánh, Tiêu Đồ đã không có long có thể chống lại. Ha ha ha, cuộc chiến đấu này đem để cho ta kết thúc. Tiêu Đồ ha ha cười to. Rắc rắc, đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang rung trời, đột nhiên vét sạch toàn bộ thiên địa, phảng phất thứ gì bị đánh vỡ. Thiên địa tan vỡ đang ở gia tốc, bầu trời tan vỡ bắt đầu gia tăng tốc độ, vết nứt điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, đại địa rung động kịch liệt, bắt đầu dạn nứt, lộ ra nội bộ đen nhánh không thấy đáy kẽ hở. Aloy, nói đùa sao? Đang hướng đại trận phóng tới Tiêu Đồ sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Toàn bộ chiến đấu long tộc môn cũng bị kinh trụ, rối rít đưa mắt nhìn sang phương hướng đại trận, song đầu mâu quang mang đã xuyên qua hai giới, 99 đạo cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất chiếu sáng thế gian phúc quang. Mau nhìn, mẫu thân mau nhìn, chúng ta trước mặt đại địa biến thành màu trắng á. Có Tà Long tiểu hài hưng phấn mở miệng nói. Đại trận hạch tâm, song đầu mâu phía dưới cùng, cái kia tuyệt đối màu đen hư vô lĩnh vực hình tròn, giờ phút này biến thành màu trắng thánh khiết, tản ra mê người không gian ba động, phảng phất đi thông thiên đường lối đi. Hắc ám kiểm tra bên trong không gian, ám dạ xoa hưng phấn run rẩy cả người, hốc mắt có lệ nóng lờn vờn. Hắn thông qua vệ tinh điều tra, hướng cả thế giới thả thanh âm. Toàn bộ Tà Long nhất tộc xin chú ý. Toàn bộ Tà Long nhất tộc xin chú ý. Đi thông Thái Sơ Đại Lục lối đi đã đả thông. Đây là chúc tại chúng ta nhất tộc lối đi chuyên dụng. Mời các vị Tà Long nhất tộc dành thời gian tiến vào trong đại trận lối đi. Chính đang chiến đấu những đồng bào, các người cũng không cần ham chiến, chúng ta trước chiến lược rút lui, đi tân thế giới, cuộc chiến tranh này là chúng ta thắng. Ám dạ xoa lời nói truyền khắp cả thế giới, vô số Tà Long phấn chấn, bọn họ rốt cuộc lấy được thắng lợi sau cùng. Có cười, có khóc, có lại cuối cùng chấp niệm, trong vũng máu mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại, có tự biết không trốn thoát. Ha ha, cười to địa nhào qua tự bảo cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ đã biết Tà Long nhất tộc ngày mai sẽ tốt hơn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn đến có chút sững sờ, trong lúc nhất thời quên chiến đấu. Cổ Long Đế mím lại đôi môi mỏng môi, nhìn xa xa bầu trời tan vỡ, mặt hiện lên một vệt như chút được gánh nặng nụ cười. Bất giác khóe mắt lúc này dần dần chảy xuống hai hàng thanh lệ. Rốt cuộc, cuối cùng thành công, nàng chờ đợi ngày này đã đợi rồi vô số vạn năm, phán vô số cái năm tháng, trả giá thật lớn rất thảm trọng, nhưng may mắn, cuối cùng là bọn họ thắng. Cuộc chiến đấu này, vốn cũng không phải là bọn họ có thể hay không bị Khắc Long tộc đánh bại vấn đề, mà là có thể hay không ở đại trận đả thông hai giới lối đi lúc bảo vệ đại trận không bị phá hư vấn đề. Đông Hải Long Đình cùng Tây Phương Long Lâm đè bọn họ liền nhất định chắc thắng sao? Không phải là, chỉ cần thời gian đến một cái, hạch tâm đại trận không bị phá hư, bọn họ liền là chân chính người thắng. Làm được, a, chúng ta rốt cuộc làm được. Mân Côi Tà Long mừng đến chảy nước mắt, thiêu đốt sinh mệnh thì như thế nào? Tế hiến huyết mạch thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ thành công là Tà Long nhất tộc đả thông đi tân thế giới lối đi. Như vậy hết thảy các thứ này chính là đáng giá. Mân Côi Tà Long không muốn nói tiếp, cũng hướng bầu trời bỏ ra một mảnh hoa hồng vũ. Giờ khắc này đáng giá ăn mừng. Không trung vẫn ùm điện nổ vang. Bầu trời tan vỡ đã lan tràn tới An Lâm đám người chiến đấu địa phương. Không trung bắt đầu sụp đổ. Đại địa bắt đầu nát bấy rạn nứt. Tin tưởng qua không được bao lâu, cả thế giới đều sẽ bị hư vô hỗn độn cắn nuốt. Ngao Tiểu Vũ mở ra mê mê mông mông hai tròng mắt, thần sắc lười biếng, còn đánh một cái ngáp. Sự tình đều kết thúc sao? Nàng êm ái nhu địa nói một câu. Kết thúc. Cổ Long Đế nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ngao Tiểu Vũ thần sắc sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn một cái như ngựa hoang thoát cương điên cuồng như vậy tan vỡ thiên địa. Lại nhìn một cái lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười Long tộc nữ đế, rơi vào trong trầm mặc. Ngươi là ở sau khi ta tỉnh lại duy nhất đang đối với ta cười địch nhân. Ngao Tiểu Vũ đạo, quá khen. Cổ Long Đế không giảm nụ cười. Ta đồng đội đều là heo sao? Ngao Tiểu Vũ mặt lộ đau thương. Năm đầu phản hư hậu kỳ, lại bị hai đầu phản hư hậu kỳ Tà Long ngăn lại. Hơn nữa theo nàng giấc ngủ chất lượng phân tích, thời gian kéo dài vẫn không tính là ngắn. Cái này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Huy, mắng chửi người đừng làm loạn thả bản đồ pháo có được hay không? Rõ ràng chỉ có một con heo, chỉ bất quá đầu heo kia phá hư cả cái kế hoạch. An Lâm mặt đầy bất mãn phản bác, đầu heo kia nói chính là xông vào đại trận, thật hưng phấn mở ra chu diệt Hades. Ngao Tiểu Vũ mặt đầy u oán nhìn về An Lâm, im lặng không nói, chúng ta rút lui. Cổ Long Đế hét lớn một tiếng, đế tỏa ất chiến long bắt đầu hướng phương hướng đại trận thoát đi. Đừng trốn, Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, đuổi theo. Hướng về phía Luân Ngục Tà Long lúc này chính là một phát liên hoàn chấn động quyền. Luân Ngục Tà Long bị Long Ngạo Thiên công kích lưu lại. Giống, hai giới lối đi đã đả thông, chiến đấu đã kết thúc. Mảnh thiên địa này bởi vì lối đi cưỡng ép mở ra, tan vỡ cũng đã không đảo ngược. Ngươi còn tiếp tục đánh có ý nghĩa gì? Luân Ngục Tà Long giống to mở miệng nói. Mẹ! Coi như phải chết, cũng phải kéo các ngươi chịu tội thay. Long Ngạo Thiên chiến y mãnh liệt. Hắn hy vọng mình có thể bị chết thoải mái, chết bên trong chiến đấu. Hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mẹ, người điên, thấy Long Ngạo Thiên liều lĩnh nhào về phía mình. Luân Ngục Tà Long không khỏi tức miệng mắng to. Luân Ngục Tà Long bị kẹt. Cổ Long Đế nhưng trong nháy mắt đi tới bên cạnh nó. Thất thải thần đạo dung vào cánh tay, một quyền đem Long Ngạo Thiên đánh bay hơn 10.000 thước. Long Ngạo Thiên toàn thân thật giống như bị xé một dạng, không nhịn được một cái lão huyết phun ra. Ngoài, không có chân chính cùng Cổ Long Đế giao phong, cũng không biết vị này nữ đế vương đáng sợ đến cỡ nào. Còn không mau đi, Cổ Long Đế hét lớn. Nghe vậy Luân Ngục Tà Long lúc này hướng đại trận bay đi. Ngao Tiểu Vũ đạo hữu, Cổ Long Đế cũng xuất thủ, ngươi không đi kéo nàng sao? An Lâm thấy vậy gấp giọng hô lớn, đừng tới phiền ta. Ngao Tiểu Vũ tức giận nói, muốn đánh tự các ngươi đánh, ngược lại cũng là muốn chết. Hiện đang chiến đấu thắng thì có ích lợi gì? Kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đều thích trước khi chết phóng một cái chịu tội thay. Hồng y nữ tử nằm ở trên hư không, mặt đầy cám mặn mà nhìn Phá Diệt Thương Khung. Thật không nghĩ tới ta Ngao Tiểu Vũ anh minh một đời, lại sẽ bị heo đồng đội hố chết ở chỗ này. Hy vọng lúc ngủ chết đi sau đó không có đau như vậy đi. Ngao Tiểu Vũ mở miệng lẩm bẩm, sau đó ăn tường nhắm hai mắt lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.